Chương 143, không theo chi ạt đề nạ. Ngươi nghĩ rằng ta trợ giúp ngươi sao? Chặt cùng ẹ gì cả đều nhìn về phía Duji, nhưng mà Duji lại phát ra mãnh liệt phản bác. Chẳng những đem gọt gỗ nảy ẩn mang tới Nhật Bản, còn đem không theo chi thần đưa tới, cái này đã không phải đối với Chu Vi khiếm khuyết lo lắng, mà là thẳng tiếp dẫn phát tai nạn, chế tạo chiến tranh khủng bố tình thế. Đối mặt như vậy hai cái đem tai họa dẫn tới Nhật Bản tới thủ phạm, nàng dựa vào cái gì trợ giúp bọn họ? Mạ gì dạ Duji, ta mệnh lệnh ngươi. Dùng ngươi linh nhìn kỹ năng lực trợ giúp ta, tìm kiếm đạt được Nhật Bản không theo chi thần chân thân nhưng mà, chấp lại hèn hạ sử dụng vương sắc lệnh. Đương nhiên đây là đang ẹ gì cả xem ra, có thể chỉ có gì biết, cái này không chỉ có là vương, cũng là chủ nhân mệnh lệnh. Nàng mạ gì dạ dù gì, thể sắc và tinh thần đều là thuộc ở trước mắt vị này ma vương. Phải dù gì cung kính cúi đầu. Ta tận lực thử xem đi không phải thử xem, mà là nhất định phải làm đến. Nếu không ta cứ tiếp tục mới vừa sự tình, thậm chí chặt dâm tà ánh mắt rơi xuống dì ngực, một đường hướng, đã tới nữ nhân nhất xấu hổ địa phương. Vậy có thực chất yêu ánh mắt, để dì cảm giác mình phảng phất không mảnh vải che thân đứng ở chặt trước mắt giống nhau, xấu hổ xúc lên thân thể. Quá vô sỉ, loại này sự tình ngươi có quyền cự tuyệt sao? Chặt cười nói, dì dùng cái loại này lạnh như băng sát nhân ánh mắt trừng mắt chặt, cuối cùng đã từ từ mềm hòa đến, biến thành một bộ xấu hổ biểu tình. Mời mượn cái kia tảng đá cho ta. Cờ xa nạt đồng học xin ngài vươn tay. Ngài lúc trước gặp được hiện tại đến tới không theo chi thần đi. Khi đó, có nhiều ấn tượng gì tay phải cầm gọt gọn, tay phải nắm chặt tay trưởng nhỏ giọng vừa nói chuyện. Bế lấy con mắt, thanh âm cũng rất nhỏ. Hừ, thật là không có tiền đồ. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp ẹ gì cả ở một bên hừ lạnh một tiếng. Nàng đối với hai người kia giữa cái kia bí mật càng hiếu kỳ hơn. Vì sao mà gì dạ dù gì không còn cách nào cự tuyệt chặt mệnh lệnh đâu? Chẳng lẽ là có nhược điểm gì rơi vào tay hắn? Chặt cũng không biết ẹ gì cả miên man suy nghĩ. Trong đầu của hắn hiện ra trước đây cùng thiếu nữ tóc bạc kia thần tướng gặp tình cảnh, kể ra nói. Đúng như vậy buổi tối. Cái kia nữ thần là dạng gì thần không biết, nhưng là ta cảm giác là ban đêm thần. Vùng đất nữ thần, xà, gọt gọn, mở đờ xà trước mắt mới chỉ biết, rất nhiều chữ mấu chốt. Thế nhưng chặt đột nhiên cảm giác được, ở La Mã ven đường gặp phải nữ thần, chỉ sợ không phải buổi tối thế giới cư dân, có cảm giác như vậy. Buổi tối ban đêm đồng tử, một đầu ngắn màu bạc phát ấu nữ thân hình nữ thần không phải tuổi nhỏ, đó là bị tước đoạt tuổi tác nữ thần cho nên rất nhỏ cho nên mới không phải phục tùng dí lầu bầu no y lấy một câu chặt cũng chưa nói với nữ thần của nàng đặc thủ. Cái này chính là linh thị lực năng lực sao? Chặt thở dài nói. Thực sự là nhanh và tiện năng lực à, lại nói tiếp ở xa đỉnh đảo thời điểm, hắn cũng từng cảm khái quá tương tự chính là nói, khi đó hắn liền muốn lấy được một vị linh nhìn kỹ thuật sĩ. Không nghĩ tới, hiện tại thì có ưu tú như vậy một vị linh nhìn kỹ thuật sĩ chủ động tiến cửa. Thực sự là quá tuyệt vời. Cái kia ngự danh là không theo chi thần ngự danh A đột nhiên mở mắt ra, hữu bên trong nói không ra lời. Chắc cùng ẹ gì cả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Xuất hiện như vậy khiến người giật mình, lợi hại tên sao dường như thấy được chưa, là thế nào chẳng lẽ là ngươi cũng biết nữ thần đại nhân hiệp, ân thế nhưng, có chút địa phương khả năng lầm. Nhưng là, cái này nữ thần chắc là gọt gọn xà thần địch nhân. Ngay cả người như ta cũng biết. Ngay cả Nhật Bản vu nữ đều biết đại danh như vậy, thần tên là cái gì ẹ gì cả tiếp tục đổi hỏi. Cái loại này ánh mắt sắc bén, trước kia cũng chưa từng xuất hiện. Là Adena. Cờ xá nạt tiên sinh gặp phải, đi tới Nhật Bản nữ thần ngự danh, phải là Adena. Thật không dám tin tưởng có thể sẽ thấy nhân toàn bộ biến thành đá tóc rắn yêu nữ mở đỡ xạ. Thảo phạt cái này nữ nhân quái vật anh hùng tờ hệ ớt. Che chở hắn, dẫn đạo thông minh của hắn cùng chiến đấu nữ thần Adena. Chính là cái kia thần thoại Hy Lạp chuyện xưa điểm chính thế nhưng, vì sao Adena sẽ truy tầm xạ? Các nàng không phải địch nhân sao? Thật đúng là một cái ngoài ý liệu. Tên A đó là cảm giác được không phải với vợ rẻ ở dạ nạ đấu khí. Nguyên nhân là cái này A tượng trưng chiến tranh cùng trí tuệ Adena, ô lìm tỷ ạ núi 12 chủ thần một trong, cùng tượng trưng chiến tranh tàn khốc xung động một mặt chiến thần A Z bất đồng, làm nàng đối lập mặt, Adena đại biểu cho quân sự sách lược, tượng trưng cho. Ở mưu kế cùng trí tuệ thắng một bậc. Nàng dũng cảm, cường đại lại thiện lương, nhân tử. Nàng sinh ra thời trụ tư đầu đau đớn kịch liệt, sau đó hệ phải sở tốt đem rẻ ở đầu dùng đại phủ bổ ra sau. Adena cầm trong tay trường thương, người khoác chiến giáp từ đó nhảy ra, cũng từ mẫu thân mở tịt kế thừa đến rồi độ cao trí khôn và thực tiễn kỹ năng, bởi vì thành nghệ thuật cùng thủ công nghiệp bảo hộ thần. Bởi vì thất thủ giết chết bạn thân Phạ Lạt mà đổi tên là Phạ Lạt. Adena Phạ Lạt. A thế nạ cành ô lưu là của nàng đại biểu, đang cùng họ sấy đồn tranh đoạt tạt đèn thủ hộ thần lúc, cũng là bởi vì nàng tung cành ô lưu, đánh bại họ sấy đồn, trở thành ạt đèn thủ hộ thần. Cây chám, con mắt ở ban đêm tỏa sáng phủ cụ rồ, còn có gà trống cùng độc xà, đối với mâu tử minh sáng nữ thần Adena mà nói, đều là của nàng tượng trưng. Có ý tứ, lần này xem ra có thể đại náo một cuộc quả nhiên. Ngài muốn ở Nhật Bản nhấc lên cùng không theo chi thần chiến tranh sao? Tại sao lại hỡi nhờ vậy tạo thành hậu quả như thế nào? Ngài hẳn là tình tưởng đi xa đỉnh đảo cùng xỉn xí lì thảm trạng xuất hiện tại gì trước mắt, nàng là ở là không cách nào nhẫn lại. Vừa mới còn cảm thấy người đàn ông này chỉ là hơi chút lưu một điểm, có thể thực chất cùng những thứ khác ma vương không có gì lưỡng dạng, đều là tàn bạo cùng tai nạn đại danh tử. Ta nói à, ngươi quên thân phận của ta rồi không? Chẳng hài hước nhìn chằm chằm gì con mắt. Cái loại này cường đại uy nghiêm xuất hiện lần nữa, kinh khủng thần khí, ép tới nàng nói không ra lời. Ta nhưng là kèm tỷ hòn, cùng chúng thần là địch người. Cùng không theo chi thần chiến đấu, đối với ta mà nói, tựu như cùng hô hấp giống nhau, là một loại bản năng cùng trách nhiệm. Trước ngươi nói qua đi, ta là chịu đến ẹ gì cả che đậy mới sẽ đem gọt gồ nảy ẩn mang về đến Nhật Bản tới. Ngươi sai rồi. Để ẹ gì cả chủ động tìm kiếm có quan hệ không theo chi thần tình báo, là ta đạt đến mệnh lệnh. Ta tìm kiếm lấy bại trận.